Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, Trầm Luân Chi Đồng. Cổ thần đình cùng lôi hổ đối thoại rất nhanh lưu truyền ra đi. Thời khắc này Lý Cầu Tiên đánh giết thế giới ngầm hắc bảng thứ ba tác Tây. Xác nhận Đại Tông Sư cực hạn sức chiến đấu. Đang đứng ở như mặt trời ban trưa thời khắc, nhưng võ giả hiệp hội truyền kỳ hội trưởng Lôi, đó là một vị tọa trấn đại kinh, kinh sợ toàn bộ đông minh võ giả vòng hết thảy võ giả truyền kỳ võ thánh. Đông minh người thứ nhất tên gọi như đại nhật treo cao, soi sáng tứ phương, đừng nói là tại người bình thường cảm nhận bên trong có thể nói Thái Sơn Bắc Đầu Định Hải Thần Châm. Giống như tông sư. Đại tông sư cấp võ giả, coi như là đã phá vỡ người thân thể cực hạn thần kiếm phong thái thượng trưởng lão. Thần quyền đạo đạo chủ, thế giới ngầm vị kia quy tắc lập ra người cùng với trí cao hội nghị bên trong tranh án cùng thánh. Giả liên minh minh chủ, vẫn cứ bị Lôi một người ép tới rùa rụt cổ một đìa. Không dám manh động. Mà cùng hắn lẫn nhau hợp tác Đại Kinh Vương Quốc càng là mượn võ giả hiệp hội tư thế bồng bột phát. Triển, cho đến ngày nay dĩ nhiên trở thành một nhân khẩu 5.6 ước, quốc thổ diện tích siêu 8 triệu cây số vuông quốc gia cường đại. Đồng thời cũng là cả đồng minh ở giữa duy nhất một cái có thể xếp vào thế giới 10 vị trí đầu hàng. Đầu đại quốc, đồng minh ở trên quốc tế có thể có này uy thế. Đại Kinh Vương Quốc một cái quốc gia là có thể đẩy lên nửa bên bầu trời. Mà Đại Kinh Vương Quốc có hôm nay loại này thành tựu. Lôi cùng hắn võ giả hiệp hội công lao ít nhất phải chiếm 3/10. Nắm giữ loại này quyền. Thế, Lôi ở đông minh bên trong danh vọng cao. Có thể tưởng tượng được. Không biết bao nhiêu võ giả đem coi là thần linh. Ở tình huống như vậy. Làm võ giả hiệp hội ở giữa truyền gia Lý Cầu Tiên đem ở 2 năm sau khiêu chiến võ giả hiệp hội. Truyền kỳ hội trưởng Lôi thời gian, nhất thời ở đông minh ở giữa nhấc lên một trận ồ lên. Lý Cầu Tiên tên gọi ở vô số lần chiến tích ở giữa đã hướng về thế nhân chứng minh. Nếu nói là hắn 30 năm, hoặc là 60 năm sau có thể khiêu chiến võ giả hiệp hội truyền kỳ hội trưởng Lôi. Mọi người ngược lại không sẽ cảm thấy quá mức giật mình. Nhưng là, 2 năm, một cái liền tự thân cực hạn chưa đánh vỡ võ giả lại dám to gan xưng 2 năm khiêu chiến thân là đồng minh đệ nhất cường giả Lôi. Này là bực nào tự phụ, này là bực nào ngông cuồng. Người trẻ tuổi, thực sự là kiêu ngạo a. Ta không phủ nhận Lý Cầu Tiên thiên phú. Đồng minh trẻ tuổi người số 1 cũng không phải là chỉ là hư danh. Cho hắn thời gian mấy chục năm, hắn không hẳn không có thể phá cực hạn, nắm giữ khiêu chiến Lôi tư cách. Nhưng là bây giờ, hắn còn quá non nớt. Ta vốn tưởng rằng Lý Cầu Tiên người này tiền đồ vô lượng. Thế tất dẫn dắt chúng ta đồng minh võ giả vòng mới thủy triều. Bây giờ nhìn lại, huyệt trống không đến gió. Ngoại giới nghe đồn người này ngông cuồng bá đạo không coi ai ra gì. Một lời không hợp đem người đánh chết. Quả nhiên không giả, chưa đánh vỡ người thân thể cực hạn lại nói khoác không biết ngượng khiêu chiến truyền kỳ võ thánh. Lôi, trong lúc nhất thời đông minh võ giả vòng bên trong nhấc lên một trận náo động tiếng. Tiếng bàn luận không dứt bên tai, dù cho rất nhiều đối với Lý Cầu Tiên tiền đồ hết sức coi trọng. Cho là hắn tương lai có hy vọng đánh vỡ người thân thể cực hạn thành tựu võ đạo trí thánh trong. Vòng danh túc vẫn cứ đối với hắn khiêu chiến võ giả hiệp hội truyền kỳ hội trưởng Lôi cử động vô. Cùng không coi trọng, hãn hải vương quốc thần quyền đạo chủ truyền nhân y bát thần quyền tông càng là bị ra 6 cái chữ. Đánh giá, đáng thương, đáng tiếc, đáng tiếc. Còn có một chút cấp tiến người càng là quang minh chính đại xưng Lý Cầu Tiên không? Biết tự lượng sức mình. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là nặc danh. Chuyện này ở trong vòng huyên náo như vậy sôi sùng sục. một lần trở thành trong vòng đề tài sốt dẻo nhất, thậm chí lấn át Lý Cầu Tiên cùng Tác Tây đánh một trận ngọn gió. Chưa chắc không có ai đố kỵ Lý Cầu Tiên loại này đột nhiên xuất hiện thiếu niên thiên tài, do đó ở bên quạt gió thổi lửa. Dù sao, đồng minh võ giả vòng này 2-3 năm bên trong thuộc về Lý Cầu Tiên, ánh sáng quá chói mắt, lóng lánh đến khiến chòm sao ảm đạm. Đáng tiếc, ngoại giới làm sao, đối với Lý Cầu Tiên bản thân mà nói cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Hắn giờ phút này đã về tới Cha City bên trong, đồng thời cố gắng tổng kết một phen chính mình cùng Tác Tây đánh một trận điểm điểm tích tích. Trận chiến ngày đó, Tác Tây nếu như không lựa chọn cùng ta chính diện giao phong, ta có thể dùng của ta thế đè lên hắn giao thủ với ta. Hắn như lùi, sợ hãi tự sinh, hắn thế liền sẽ tán, thế tản ra, 10 phần sức mạnh không phát huy ra 7 phần 10. Dĩ nhiên đặt vững bại cục, Lý Cầu Tiên không ngừng tái tạo chính mình cùng Tác Tây một trận chiến rất nhiều chi tiết nhỏ. Làm hắn tổng kết qua đi, hắn im lặng phát hiện hắn không thể không tiếp thu một sự thật. Ở Đại Tông Sư giai đoạn này, hắn đã vô địch rồi. Vô hạn băng diệt, làm cho hắn có thể đủ ở trong khoảnh khắc bùng nổ ra vượt xa một vị Đại Tông Sư cực hạn sức mạnh. Kinh khủng, toái tinh kiếm thuật ngưng luyện khí huyết tinh thần có thể cấp tốc khôi phục hắn triển khai vô hạn băng diệt thời gian, đem tự thân nghiền ép không còn khí huyết lực lượng. Đặc biệt là, nếu như hắn không để ý tự thân gánh nặng, đồng thời làm nổ 9 viên khí huyết tinh thần, cái kia cỗ bàng bạc khí huyết lực lượng mạnh mẽ, đem hoàn toàn không kém hơn đánh vỡ người thân thể cực hạn võ đạo chí thánh. Đối diện sự công kích này, không có bất kỳ một cái đại tông sư có thể chống đối. Kề bên sẽ chết, đụng liền tổn thương, mà nếu như hắn cùng đối thủ giao chiến thời gian một chiêu này cất giấu, một chiêu kia không cần, làm sao có thể đủ đem tự thân tinh khí thần đẩy thăng tới đỉnh phong? Thật giống như một cái người, rõ biết mình sẽ không chết, thì lại làm sao lĩnh ngộ được trong sinh tử khủng bố chân ý? Hiểu ra sinh mệnh đáng quý, cảm giác thật giống căn bản cũng không có qua bao lâu. Lý Cầu Tiên tự mình lẩm bẩm, Đại Tông Sư giai đoạn này hạn mức tối đa so với hắn tưởng tượng bên trong còn thấp hơn. Hoặc có lẽ là loài người cực hạn so với hắn trong tưởng tượng còn muốn kém. Hơi hơi luyện một hồi, ở Tổ Long Sơn Mạch, Thập Vạn Uyên Lâm chạy một chuyến, cũng đã đạt đến tới đỉnh phong. Hắc bảng trên, còn có một Odin cùng Cao Thánh chưa cùng ta chân chính từng giao thủ. Trong đó Cao Thánh mạnh mẽ tựa hồ bắt nguồn từ đoàn thể hợp tác. Dẫn đầu người Cao Thánh cùng Tác Tây tựa hồ là kẻ tám lạng người nửa cân. Đúng là Odin làm hắc bảng người số một, không ngừng bản thân cường đại đến khó mà tin nổi. Sau lưng càng là có thêm một cái có thể nói đứng đầu đoàn đội, được xưng Olympus 12 chủ thần, từng cái đều là ở bọn họ tại hành nghiệp ở giữa xưng thần nhân vật. Như Y Thần, Hacker Chi Thần, Rèn Đúc Chi Thần, Thương Thần, Xe Thần, Phá Chi Thần các loại. Bát bộ huyết long đoàn đội so với Odin đến, vốn là trò trẻ con. Lý Cầu Tiên hồi tưởng Odin đủ loại tư liệu, trong lòng đột nhiên động một cái. Không biết làm Phong Lôi Sơn biết được Tác Tây sau khi thất bại, sẽ không lại dùng giá cao mời Odin bỏ ra tay đối phó chính mình. Nếu như đúng là lời nói như vậy, cái kia kế hoạch của hắn phải thay đổi một chút. Chí ít không nên lập tức đi tới Phong Lôi Sơn. Làm sao cũng phải đợi trên 10 ngày nửa tháng, để cho bọn họ phản ứng lại, có đầy đủ thời gian đi cùng Odin liên lạc mới được. Phong Lôi Sơn sự tình tạm thả nửa tháng, Lý Cầu Tiên làm ra quyết định, ở đem Phong Lôi Sơn chuyện sau khi để xuống, hắn đầu óc bên trong không khỏi liên tưởng đến Thập Vạn Uyên Lâm một nhóm. Ở Thập Vạn Uyên Lâm một nhóm bên trong, hắn nhức đầu nhất chính là Mộc Linh cái kia vượt xa thường nhân mũi tên cùng tầm bắn, đánh không tới, không đuổi kịp, mấy tháng dây dưa để hắn ý thức hắn. Hắn vẫn còn thiếu một môn tấn công từ xa thủ đoạn. Một môn uy lực to lớn tấn công từ xa thủ đoạn. Lý Cầu Tiên ngưng thần tĩnh tư, đầu óc bên trong chậm rãi nhớ lại thời không song song chính mình ký ức toái phiến bên trong điểm. Điểm tích tích, này ngưng lại nghĩ, chính là một ngày tinh tế dư vị, đổ thật để hắn tìm được một môn dùng cho viễn trình giết địch pháp môn. Tấn công từ xa pháp môn đối với đã thành tựu tinh không chí tôn đỉnh cao tồn tại tới nói, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Tinh không chí tôn có thể dựa vào tự thân nắm giữ khư lực lượng số lượng. Từ thế giới chân thật vị trí thứ ba chiều không gian tiến nhập nửa bốn chiều khư giới bên trong. Lại tự nửa bốn chiều khư giới qua lại đến ba chiều chân thực vũ trụ. Do đó làm được tương tự với nhảy qua không gian giống như thủ đoạn. Hơn nữa bởi ba chiều vật chất, năng lượng ở bốn chiều trước mặt không đề phòng đặc tính. Một vị tinh không chí tôn thậm chí không nhìn ngôi sao mặt ngoài vỏ quả đất trực tiếp thâm nhập. Ngôi sao thần tinh nhiệt hạch vị trí, thông qua, chàng, vận dụng rung động tinh hạch, phá hoại hành tinh này kết cấu cân bằng do đó đạt đến phá hủy ngôi sao mục đích. Dù cho không phải cấp chí tôn tồn tại, đối diện nắm giữ năng lượng mạnh mẽ lồng phòng ngự vũ trụ chiến hạm cũng có thể trực tiếp dùng. Này một pháp môn qua lại nhảy lên đến chiếc kia chiến hạm bên trong. Lại lấy gánh chịu khư giới lực tuyệt thế thần kiếm như bẻ cành khô xé rách chiến hạm chính giữa. Cửa cách ly, trang phục phòng hộ giáp, hoặc phá hủy chiến hạm động cơ, hoặc làm nổ chiến hạm thuốc nổ kho, hoặc chém giết hạm kiều hết thảy quan chỉ huy, lấy phương thức này đạt đến phá hủy chiến hạm mục đích. Ở tình huống như vậy, hợp dùng tấn công từ xa pháp môn, đặc biệt là đối với hiện tại hắn vị trí hoàn cảnh hợp dùng công kích pháp môn dĩ nhiên không nhiều, trầm luân chi đồng, Lý Cầu Tiên sự chú ý tập trung ở này môn bí thuật trên. Đêm này cửa bí thuật cẩn thận đẩy gõ một cái. Hắn lại ở đây cửa bí thuật ở giữa thấy được một ít thuật thôi miên cái bóng. Này môn trầm luân chi đồng lấy ánh mắt mà dẫn. Tu luyện cơ sở chính là võ đạo cảnh đệ đỉnh cao tầng 3. Đối với thần lý giải đạt đến tới đỉnh phong cực hạn. Nếu muốn để cho có vẻ tính lực sát thương, tốt nhất đối với võ đạo cảnh tầng thứ 4, khí đồng dạng có tốt lý giải. Làm được thần khí hợp nhất. Con mắt là một người tâm linh cửa sổ, ánh mắt gánh chịu một người, thần, đang rơi xuống trên người người khác thời gian, giữa hai người một cách tự nhiên sản sinh cảm ứng, thật giống như Lý Cầu Tiên ở võ đạo tầng thứ ba thời gian có thể xuyên thấu qua địch nhân ánh mắt, cảm ứng được sát ý của bọn hắn, thiện ý, ác ý giống như, này cửa bí thuật thì lại là xuyên thấu qua ánh mắt. Lấy tự thân thần dẫn đạo địch nhân thần, làm cho hai người thần hòa làm một thể, sẽ ở thời khắc mấu chốt đem tự thân thần dẫn bạo nổ. Từ mà đối địch người tâm thần tạo thành tính chất hủy diệt đả kích. Thật giống như người bình thường, nếu như tập trung toàn bộ tinh thần quan sát một bộ phim, tâm thần hoàn toàn chìm vào trong đó thời gian. Có người ở bên cạnh hắn chụp hắn một hồi đều có thể để hắn chịu đến không nhỏ kinh hãi. Đây chính là trầm luân chi đồng nguyên lý. Chỉ bất quá trầm luân chi đồng đem tu luyện người trở thành một bộ phim. Đồng thời, làm hai người ánh mắt tụ hợp tâm thần đan dệt sau. Đối phương thần cũng sẽ bị lôi kéo vào vực sâu vạn trường. Cho đến bị trầm luân chi đồng tu luyện người làm nổ bị thương nặng một khắc đó. Này một pháp môn cần tu luyện người ở thần trên có ưu thế thật lớn. Như Lý Cầu Tiên ở thần chiếm cứ ưu thế dưới tình huống đối với khí, lý giải đạt đến cảnh giới. Đại thành, càng có thể lấy thần dẫn khí, lấy khí ngự người, một chút đi qua, thần khí dẫn dắt, để hắn khí huyết đốt người dễ như ăn cháo. Càng có thể làm được lấy thần đạo khí. đạt đến truyền thuyết thần thoại bên trong, quỷ thần phụ thể, giống như hiệu quả. Lý Cầu Tiên những năm này hết sức tu hành tương vị minh tưởng thuật. Dù cho có các loại các dạng sự tình làm lỡ ảnh hưởng, thần cường độ vẫn cứ đạt đến võ đạo tầng thứ 4 ngưỡng cửa trước. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể chân chính đột phá. Có loại này chất pháp cơ sở, cái kia chút luyện khí hóa thần ở vào tam hoa tụ đỉnh giai đoạn đại tông sư. Cùng với đại tông sư đi lên võ thánh ở thần, rèn luyện trên đạt tới cảnh giới cỡ nào hắn không biết. Nhưng nếu như chỉ là Simon, cổ thần đình, bát bộ huyết long, thậm chí còn tắc tây loại tầng thứ này đại tông sư, ai đều không thể hoàn toàn thoát khỏi hắn trầm luân chi đồng ảnh hưởng. Không phải là cuối cùng làm nổ công kích thời gian tạo thành tinh thần rung động cường độ thôi. Cho tới cái kia chút tuổi thọ ngắn ngủi, hoàn toàn dựa vào tự thân thiên phú chiến đấu, căn bản không có thời gian nào đến cố gắng rèn luyện tinh thần mộc linh. Tuyệt đối là tới một người thu thập một cái, ánh mắt sở trí chính là phạm vi công kích. Lý Cầu Tiên đầu óc bên trong cẩn thận dư vị một phen, bắt đầu ở thế giới tinh thần cấu tạo một viên tròng mắt, mà tròng mắt nơi sâu xa, nhưng là một thế giới, một phương có thể để người hai mắt tụ hợp, ánh mắt va chạm liền từ đó trầm luân, vạn kiếp bất phục thế giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.